Bất Diệt Long Đế, chương 476, Đại Bản Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại gia tộc công tử tiểu thư, gần như rất ít vạch mặt, hôm nay Khương Khinh Linh vì Lục Ly cũng nhanh muốn vạch mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bị Lục gia trục xuất gia tộc, sự tình kỳ thật đại gia tộc các công tử tiểu thư lòng dạ biết rõ. Biết là Lục chính đàn nhất mạch kia vì đoạt quyền, sở dĩ dung không được Lục Ly, lúc này mới đuổi ra ngoài. Việc này mọi người trong lòng biết, nhưng người nào sẽ nói đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh câu nói sau cùng, còn kém không nhiều điểm xuyên việc này. Mà lại phía trước Khương Khinh Linh vì nhấc Lục Ly, không tiếc đè ép Linh Lung các cùng tổn hại chính mình uy nghi. Lục Ly khinh thường tại gia nhập Linh Lung các nàng một cái tương lai thiên kiêu, muốn cho Lục Ly bưng trà dâng nước làm thị nữ phục thị Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Ly tựa hồ còn không có thèm. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, cái này cỗ kiệu là đỉnh cấp tốt cỗ kiệu, Lục Ly địa vị thoáng cái tựu bị nhấc đến phi thường cao, trong mắt mọi người trở nên phá lệ không giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mới vừa rồi bị Lục Nghê tổn hại thoáng cái, giờ phút này một mực mỉm cười không nói cũng thay đổi thành sâu xa khó hiểu, giống như cao nhân đắc đạo, khinh thường tại cùng một phàm nhân người tầm thường tranh luận. Thiên địa mộ dạ lạc, U Minh giáo Dương Hiên, Luân hồi cung cơ mộng điểm, Bách hoa các điệp phi vũ mục quang nhìn qua Lục Ly trở nên phá lệ khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hiên trong ánh mắt mang theo một tia áp bách rõ ràng có địch ý, Dạ Lạc thế mà mang theo một tia thân mật mà lại ánh mắt rất sạch sẽ, để cho người ta một chút cũng cảm giác rất dễ chịu. Cơ Mộng Điềm khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, để cho người ta không dám nhìn nhiều nàng một chút. Điệp Phi Vũ thì hiếu kỳ mở to mắt to, rõ ràng đối với Lục Ly cảm thấy rất hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn thấy vô số mục quang khóa chặt chính mình, thầm kêu không ổn. Hắn cũng không thể làm náo động a, nếu không gây nên các đại gia tộc chú ý, Bắc Mạc liền không còn có bí mật. Thanh Loan tộc, Mãnh Tượng tộc, Thái Thản tộc hội sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó toàn bộ đều muốn xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, trên mặt lộ ra nịnh nọt ý cười, đối Khương Khinh Linh khom người nói. Khinh tiểu thư, ngươi cũng đừng lừa ta, không phải liền là lần trước đắc tội ngươi sao, không cần đến dạng này trả thù ta đi. Nếu không dạng này hôm nay ta tựu gia nhập Linh Lung các cũng không cần cho ta trưởng lão vị trí, cho cái chấp sự là được. Ta cái này bất diệt cảnh chiến lực có thể làm cái chấp sự, đoán chừng rất nhiều Linh Lung các trưởng lão đều sẽ chửi mẹ a. Lục Ly nói chuyện phi thường có kỹ xảo, thái độ phóng phi thường thấp, một mặt thấp hèn nhan quỳ gối nô tài bộ dáng, để cho người ta không tự chủ được coi thường hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó hắn điểm danh chính mình bất diệt cảnh cảnh giới, càng khiến người ta coi thường mấy phần. Rất nhiều người theo Lục Ly lời nói suy nghĩ, hiện cái này đích xác là Khương Khinh Linh cố ý nhục nhã Lục Ly a, bất diệt cảnh đi Linh Lung các làm trưởng lão, cái này sao có thể. Khương Khinh Linh ngạc nhiên, mục quang hướng Lục Ly nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đưa qua một ánh mắt Khương Khinh Linh lập tức đã hiểu, hư lạnh một tiếng quay đầu ra đi, không nói thêm gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh cùng Lục Ly ánh mắt giao lưu chỉ là trong chốc lát nhưng vẫn là bị hai người bắt được. Luân hồi cung cơ mộng điểm còn có bách hoa các điệp phi vũ. Nữ tử suy nghĩ so sánh tinh tế tỉ mỉ, hai người có chút trầm ngâm một lát, cơ mộng điểm khóe miệng nụ cười càng dày đặc mấy phần, điệp phi vũ trong mắt to thì càng thêm tò mò, không ngừng dò xét Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Minh giáo Dương Hiên xem Lục Ly ánh mắt hòa thiện một chút, không có vừa rồi loại kia âm lãnh như độc xà mang theo sát cơ. Lục Nghê nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngược lại Lục Nghê bất động thanh sắc, khóe miệng còn có cười nhạt ý, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư nhìn thấy Lục Toan khóe miệng ý cười, không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lục Nghê mãng phô một cái không đủ gây sợ, Lục Toan thế nhưng là dùng âm độc nổi danh, hắn quyền mưu chi thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ban đầu ở thần khải thành Lục Ly tựu bị hắn hố một lần, nếu không phải thái thượng trưởng lão ra mặt, Lục Ly giờ phút này đều đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn một cái Lục Toan âm thầm đề phòng, Lục Phong Hỏa đứa con trai này lòng dạ quá sâu. Loại người này là đáng sợ nhất, chó cắn người thường thường sẽ không gọi, đột nhiên tựu cho ngươi một cái, đủ để cho ngươi chí mạng. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào thời khắc này, nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, vì cái gì lại là chấp pháp trưởng lão, Khương Thiên Thuần cũng ở trong đó. Giữa sân lập tức an tĩnh lại, đám này đại nhân vật đến, đại biểu tiểu chiến trường lập tức sẽ mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quả nhiên, chấp pháp trưởng lão bay xuống về sau, thông lệ biểu một phen lý do thoái thác. Trên cơ bản loại này lý do thoái thác đều không khác mấy, cổ vũ mọi người anh dũng giết địch, đoàn kết nhất trí, làm thủ vệ nhân tộc mà không khí chiến tranh vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói một trận về sau, chấp pháp trưởng lão vung tay lên nói. Tốt, mở ra đại điện, theo thứ tự tiến vào. Truyền tống môn nửa năm sau lần nữa mở ra, giống như sợ chết nửa năm sau có thể ra. Quảng trường nhỏ tiền phương một ngôi đại điện đại môn mở ra, bên trong có một cái cự đại thất thải truyền tống môn, lóng lánh quang mang, thông hướng không biết địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Dương Hiên xuất, tỷ lệ, trước hướng bên trong đi đến, phía sau hắn đi theo một đội người, nối đuôi nhau vọt vào theo ít nhất có vài trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ, Dương Hiên người trở ra, Dạ Lạc cái thứ hai đi vào, đồng dạng mang vào vài trăm người. Kế tiếp là cơ mộng điểm, Điệp Phi Vũ, Khương Khinh Linh xem Lục Toan không nhúc nhích vung tay lên dẫn một đám người tiến vào, Lục Toan Lục Nghê cuối cùng mới đi theo vào. Các loại, chờ, hào môn con em trở ra, còn lại các gia tộc võ giả mới đi theo nối đuôi nhau mà vào. Kia truyền tống môn phi thường lớn, mà lại có thể liên tục truyền tống, chỉ cần hướng bên trong phóng đi, người thoáng cái tựu biến mất ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong chốc lát trong quảng trường trên vạn người tựu toàn bộ tiến vào, chấp pháp trưởng lão nhìn một cái đại điện bên trong truyền tống môn, khe khẽ thở dài nói. Cái này trên vạn người kết thúc sau sẽ có bao nhiêu người sống đi tới. Khương Thiên Thuận nghĩ nghĩ nói tiếp, cái này muốn nhìn tứ tộc chặn đánh lực độ, giống như tứ tộc những năm này chưa từng xuất hiện tuổi trẻ nhân hoàng, cái kia hẳn là từng có nửa sống sót. Giống như xuất hiện một cái nhân hoàng lời nói, có thể trở về hai thành cũng không tệ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái hoang vu đại mạc bên trong, khắp nơi đều có tàn canh bức tường đổ, bão cắt đi thạch tàn dương quả đen, không chỗ nói thê lương. Giờ phút này đại mạc bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám người, những người kia ở giữa không trung ngưng hiện, sau đó đều trong nháy mắt rơi xuống. Phần lớn người có tâm lý chuẩn bị, một số nhỏ người thì ngã một chó đớp xê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh gần như đồng thời truyền tống tới, sở dĩ hai người cùng một chỗ ở giữa không trung xuất hiện, thân thể hai người nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Khương Khinh Linh tựa hồ đối với nơi này tình huống có chút hiểu rõ, bụng dưới một cái bản mệnh châu xuất hiện, dưới thân thể rơi độ đại giảm, nàng khẽ kêu. Phóng thích bản mệnh châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Hỗ bọn người biết tình huống nơi này, Lục Ly không có được cho biết, bất quá Khương Khinh Linh bay đến bên cạnh hắn, kéo hắn một cái. Thật mạnh trọng lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vững vàng sau khi hạ xuống, Lục Ly mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng bốn phía nhìn một cái. Hiện không ai bay ở giữa không trung, mà trên đỉnh đầu không ngừng có người ngưng hiện tiếp lấy nhanh rơi xuống. Nơi này trọng lực là phía ngoài vạn lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh thấp giọng nói, mang theo Lục Ly bọn người hướng bên cạnh đi đến, vừa đi vừa giải thích nói. Ở chỗ này loại trừ vũ tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc đều rất khó bay lên, coi như quân hầu cảnh đỉnh phong muốn bay quá cao đều tốn sức. Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm một câu, nơi này trọng lực là tự nhiên hình thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hậu thiên, Khương Khinh Linh giải thích nói, là vị kia luyện chế kết giới thiên kiêu bố trí, nơi này trọng lực đối với bất kỳ người nào đều đối xử như nhau. Mục đích tự nhiên là để chiến đấu càng thêm kịch liệt, trọng lực ảnh hưởng phía dưới, độ hồi sẽ giảm bớt, một khi tao ngộ địch nhân phục kích chạy đều chạy không được, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Hoặc là chết, hoặc là chiến thắng địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người đi đến phế tích nơi hẻo lánh, tìm tới một khối coi như mặt đất bằng phẳng, Khương Khinh Linh khua tay nói. Hạ trại, nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta, chiến đấu mệt mỏi tựu hồi trở lại nơi này nghỉ ngơi. Khương Hỗ bọn người công việc lu bù lên, Lục Ly nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi. Vì cái gì gọi đại bản doanh, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.